Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, mẹ kế rất hung mãnh. 7, không cần, đỡ phải bị người nói, tú ân ái bị chết mau. Ta nửa điểm ân ái đều không có thường đến, còn bị nhân hiểu lầm vậy sao đậu Nga còn ngoan. Phong Chu không giận phản cười, đứng dậy, muốn đem nàng ôm vào hoài, lại bị nàng tránh thoát, hắn mâu quang ám trầm, nói, vậy ngươi tính toán một người đi. Quân Nghiên gật đầu, ta đính hảo vé máy bay phải đi. Ta đưa ngươi, Quân Nghiên, không, Ngô, hắn ngăn chặn của nàng miệng, nam tính hơi thở ở nàng bên người quanh quẩn, bất quá hôn môi tam năm giây. Quân Nghiên liền huy nổi lên bàn tay, hắn chặn đứng tay nàng, nắm ân đi, đánh một lần, còn tưởng đến, buông tay, đáng giận, không nghĩ tới một cái thương nhân khí lực vẫn là như thế đại. Làm cho nàng khó có thể chống đỡ. Khuyên ngươi không cần tự cho là thông minh. Bằng không, Quân Nghiên nói. Bằng không thế nào, bằng không ta sẽ cho ngươi hối hận không kịp. Quân Nghiên cười ra tiếng, ha ha. Trên đời này còn ít có người làm cho ta hối hận. Ngươi cứ việc thử xem. Không cần, ta phải đi. Hắn ôm lấy thân thể của nàng khu. Dán của nàng vành tai nói. Đừng quên thân phận của ngươi. Không quên, Phong Chu thế tử, biết là tốt rồi, hắn hừ lạnh một tiếng, đi ăn cơm. Không cần, mới nói không cần, trên mông liền đã trúng một cái tát, Quân Nghiên trợn mắt nhìn, ngược lại nghênh đón một đôi vô tội ánh mắt ăn cơm trọng yếu. Nàng tạm thời nhịn cái này khí, không cùng bực này nhân thông thường so đo. Quân Nghiên toàn bộ quá trình đen mặt, đi theo hắn đi viên công nhà ăn cơm. Xem nhẹ người khác hâm mộ, Quân Nghiên yên lặng ăn bản thân trong chén bị gắp vô số đồ ăn. Trong lòng thầm mắng, này vô liêm sỉ này nọ chính là tới trả thù nhân. Biết rõ nàng không ăn sinh gừng, còn đem sinh gừng hướng nàng trong chén giáp. Hơn nữa giáp cho nàng tất cả đều là huân, không biết nàng gần nhất giảm béo sao. Ăn cơm no, Quân Nghiên vừa muốn lĩnh bao rời đi. Lại bị hắn dắt hạ tầng hầm ngầm ân ni Phong Chu ta đưa ngươi. Đều nói, không cần, ngoan, đừng tùy hứng, Phong Chu thấy thế, sờ sờ đầu nàng, Quân Nghiên cả giận nói. Chớ có sờ đầu, ta không phải là tiểu hài tử. Biết là tốt rồi, không muốn bị nhân nhìn đến, an vị của ta xe trở về. Quân Nghiên lên xe sau, nhìn đến kính chiếu hậu có người ở âm thầm quan sát. Không khỏi lòng còn sợ hãi, nàng vẫn là sơ ý, bị độc miệng Phong Chu khí là đã đánh mất trí lực. Cẩn thận nghĩ đến, không phải là diễn trò sao, chỉ cần phúc hắc, diễn quá là được, một đường đưa về nhà. Xuống xe sau, Quân Nghiên không nói gì thêm, mà là lên lầu, Phong Chu tự nhiên là trở về tiếp tục xử lý sự tình. Đợi đến cơm chiều thời điểm. Trường học lão sư báo cho biết Quân Nghiên đến trường học một chuyến. Nói Phong Tô gặp rắc rối. Quân Nghiên mở ra xe đẩy. Đến trường học, hỏi lớp, một đường hùng hùng hổ hổ quá khứ. Văn phòng, một vị tộc trưởng dẫn một cái ánh mắt bị đánh thành gấu trúc mắt nam hài tử. Đối với Phong Tô là hùng hùng hổ hổ, mà Phong Tô còn lại là cúi đầu. Nhậm chức bằng nữ nhân mắng cũng không cãi lại. Quân Nghiên đến sau. Nói, xin hỏi ai là Lý lão sư? Ta liền là, một vị mang theo thật dày thấu kính nữ lão sư cử nhấc tay. Quân Nghiên đi rồi đi qua ta là Phong Tô tộc trưởng. Phong Tô ngẩng đầu, cả giận nói, mới không phải, ba ba đâu, ba ba đi nơi nào? Ba ngươi đi công tác, không rảnh đến quản ngươi. Kia cũng không cần ngươi quản, ngươi này hư nữ nhân, sớm một chút cút. Vừa rồi còn không nói được lời nào nữ hài tử bỗng chốc bùng nổ. Đem Quân Nghiên mắng một chút ngươi này hồ ly tinh. Chỉ biết câu dẫn ba ba, làm hại ba ba kém chút đi làm đến trễ. Đều là ngươi làm hại. Ngoặc kép, hết chương.